Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, chương 84. Mạnh Tinh Hải gật đầu, nói, ta đã để cho người ta thẩm vấn. Hắn nhìn về phía Tần Minh, nói, thân thể của ngươi tân sinh đến cùng đến tại cái gì phương diện? Ta tân sinh 4 lần, so trên sách ghi lại dị nhân mạnh hơn một chút. Tần Minh cáo chi, Mạnh Tinh Hải bỗng nhiên đứng dậy. Dạng này tin tức để trong lòng của hắn không cách nào bình tĩnh, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Tần Minh. Cuối cùng cười nói, đáng tiếc, ta không có nữ nhi a. Tần Minh cũng cười hắc hắc, Mạnh Tinh Hải thở dài. Dạng này thiên chất, đã tiếp cận người phương ngoại gần tiên chi tư, nhưng rất đáng tiếc a. Chúng ta con đường này không gần được tiên, tu hành đồ vật cùng bọn hắn hoàn toàn không giống. Hắn kinh hãi qua đi rất có cảm xúc, nói, người thật đúng là cho ta một cái ngoài ý muốn, sao ta tưởng tượng còn muốn càng thêm xuất sắc. Hắn đứng dậy, tại phong cách cổ xưa trong phòng khách đi tới đi lui, cuối cùng đưa tay đặt ở một chiếc đỉnh lớn bằng đồng thau bên trên, nói, ngươi quay đầu đừng lại luyện những cái kia loạn thất bát tao cấp thấp thiên quang kình. Ta gần nhất sẽ giúp ngươi tìm tới một bản tương đối hy chân bí sách. Tần Minh ý thức được, thể hiện ra bản thân khan hiếm tính giá trị về sau, lão Mạnh quả nhiên càng thêm nể trọng. Hiện tại liền bắt đầu an bài cho hắn. Mạnh Tinh Hải nói, tân sinh giai đoạn này, người bình thường nghiên cứu không rõ ràng, nhưng thế gia ngàn năm rất rõ ràng, trong 1 năm thân thể biến dị tốt nhất đừng vượt qua 5 lần. Nếu không sẽ ảnh hưởng sau này đường. Tần Minh khẽ giật mình. Chính mình nhanh chóng quật khởi kế hoạch, chẳng lẽ còn chịu lấy hạn? Mạnh Tinh Hải hỏi, ngươi hẳn là cảm thấy, mỗi biến dị 1 lần, đại lượng chỗ tốt cũng không cần nói, giống như trở lại mẫu thai. Thế nhưng là trong ngắn hạn còn sẽ có một chút mặt khác cảm giác khó chịu, cần điều chỉnh một đoạn thời gian. Đó là nương theo tác dụng phụ. Mạnh thúc, ta không có cảm giác. Tần Minh lắc đầu. Mạnh Tinh Hải gõ xuống chuông nhạc, nói, như người loại này tình huống, siêu việt thiếu niên dị nhân, trong cổ tịch cũng không phải không có đề cập qua. Ta liền thấy một thiên văn hiến giảng đến loại tình huống này, người tân sinh năm nhất 6 lần hẳn là cũng không có gì tai họa ngầm. Kỳ thật ngươi không cần phải gấp gáp, tân sinh giai đoạn là chúng ta đi đến nhanh nhất một đoạn đường. Đừng lại gia tốc, có thể Tần Minh lại cảm thấy thời gian cấp bách, hắn không muốn trì hoãn dù là thời gian 1 ngày, hắn cho là chính mình thật không có vấn đề gì. Sách khác bên trong còn đề cập không có khả năng tùy tiện dung hợp thiên quang kình, muốn đối với đường mới được. Kết quả trên sách lụa lại tại cổ vũ, mấu chốt nhất chính là trên sách lụa không có 1 năm chỉ có thể tân sinh 5 lần hoặc 6 lần thuyết pháp. Mạnh Tinh Hải nói, ngươi không nên gấp gáp, gần nhất ngươi tốt nhất tĩnh tu, ta sai người cho ngươi điều phối điểm tương đối cao cấp linh tính vật chất. Tần Minh không có phản bác, hắn mặc dù muốn hiện ra thực lực, nhưng cũng không thể đem một ít hạch tâm bí mật để lộ nội tình. Hắn trở lại khách sạn, kiểm kê chiến lợi phẩm, Cát Thiên Tuân bao khỏa bên trong. Tổng cộng có chú kim 421 mai. Khoản tài phú này có thể nói tương đương kinh người, nhưng lại cùng hắn thân là một đường chi chủ thân phận không hợp. Có chút thiếu, lão gia hỏa này tuyệt không chỉ một cái ổ, Tần Minh xác định. Người này thân là Hoàng Kim Đạo, khẳng định thường đi phương xa cứ điểm. Mấu chốt nhất là, hắn ở chỗ này không có gì vợ con. Cát Thiên Tuân trên người có 5 bản sách. Trong đó 3 quyển là cho Tín Nghĩa Đường tân sinh giả luyện. Thế mà còn có chút ám ngữ. Tần Minh không coi trọng, cuốn thứ 4 thư ghi lại có trùy pháp đến từ Tôn gia, đáng tiếc đối với Tần Minh tác dụng không lớn. Hắn đã triệt để nắm giữ kim cương giáp, Tần Minh đọc qua mặt khác một bản có thể cho tinh thần hắn cộng minh cổ thư, nó lấy không biết tên. Gia thú đóng sách, xem xét chính là nhiều năm đầu cổ vật, hư hại tương đối lợi hại, nhưng gánh chịu tâm tình chập chờn vẫn như cũ nồng đậm, không hề nghi ngờ. Nó là tiền nhân tâm huyết kết tinh, một loại ngạnh công, để lực phòng ngự tăng vọt, còn có thể tiến công. Tần Minh đại khái xem một lần, phát hiện môn công pháp này thật không đơn giản, khó trách Cát Thiên Tuân tràn ngập oán khí. Hắn có môn này ngạnh công nơi tay, đặt chân ngoại thành lĩnh vực căn bản không có vấn đề gì. Nhưng ở hắn tiểu thành lúc, bị người đánh tan căn cơ, thân thể phồng lên, nói rõ còn không có luyện đến nhà, đến cao thâm tình trạng có thể không nhìn đao kiếm chém vào. Luyện đến viên mãn sau bên ngoài cơ thể nhìn cùng thường nhân không có gì khác biệt, Tần Minh dự cảm. Môn công pháp này rất lợi hại, hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, tinh thần cao độ tập trung, triệt để đầu nhập đi vào, cùng lưu lại cảm xúc cộng minh, hắn nhìn thấy một tên lão giả. Đối mặt phô thiên cái địa dị cầm công kích đều coi thường. Tiện tay vỗ liền để những cái kia sinh vật biến dị nổ tung, hình ảnh nhất truyền. Lão giả lấy nhục thân đem một đầu hình thể khổng lồ dị quy đâm đến chia năm xẻ bảy. Tiếp theo, Tần Minh lại nhìn thấy hắn tại cùng một đầu như ngọn núi nhỏ cự thú lúc chiến đấu. Toàn thân bộc phát sắc trời, hắn lấy nhục thân làm vũ khí, tiến đụng vào cự thú thể nội, xuyên trái tim mà qua. Cái này có thể thật cứng rắn a, hắn kinh thán không thôi. Lão giả nhìn mười phần khô gầy, nhưng là thân thể kia vững như kim cương, hiện ra chính là bạo lực mỹ học, mạnh mẽ đâm tới, các loại quái vật cũng đỡ không nổi hắn. Trong lúc đó, Tần Minh rời đi khách sạn một lần, đem Ninh Tư Tề lưu cho hắn bí bản lặng yên lấy trở về, phi thường cao cấp. Tiền kỳ liền có thể luyện được đặc thù ly hỏa, độ khó khá lớn, thích hợp nhất ở trong lôi hỏa luyện kim điện luyện. Tần Minh tạm thời thu vào, hắn ý thức đến lúc đó, đây là một môn kỳ công, giá trị không thể đo lường. Sau đó mấy ngày, cả thể xác và tinh thần hắn diễn luyện môn kiêng ngạnh công, trong sách chỉ có một loại thiên quang. Kình pháp kim cương, không hề nghi ngờ. Nó là một loại hợp lại kình pháp, dị thường bá đạo, được xưng tụng hộ thể diệu thuật. Mấy ngày về sau, Tần Minh thử một chút, hắn cùng thổi phồng giống như phồng lên một vòng lớn. Đó là sắc trời đang lưu động, chống lên cơ bắp cùng vỏ ngoài các loại, chỉ là tiểu thành. Còn ngăn không được lợi hại công kích, nhưng lại có thể hơi điều chỉnh hình dáng. Tần Minh nhìn xem mình trong gương, tại dưới cố gắng của hắn, mặt bị chồng đỡ tròn, thân thể mập một vòng. Lại qua hai ngày, hắn nghiên cứu trong núi lớn bản đồ địa hình, quyết định một mình lên núi, mặc dù Mạnh Tinh Hải nói để hắn không nên gấp, cứ chờ một chút, nhưng hắn luôn cảm thấy thời gian không đợi ta, nhất định phải mau chóng mạnh lên, dạng này mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Ninh Tư Tề đã từng nhờ quan hệ cho phương ngoại chi địa. Thôi Hạo đưa tin, Thôi Thất Thúc nếu là đi ra, hẳn là có thể cải biến Tần Minh tình cảnh nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, chính mình cấp tốc mạnh lên đứng lên mới thật sự là lực lượng chỗ, huống hồ. Vạn nhất Thôi Hạo không có thu đến tin, hoặc là một mực chưa xuất quan, vậy hắn tình cảnh không có bất kỳ thay đổi nào. Lần này, Tần Minh cho mình trang điểm, dán lên râu quai nón, mặc vào rộng rãi quần áo. Lần này không có mang theo đại truy, chỉ cõng Dương Chi Ngọc Thiết Đao lên núi. Trong núi lớn có chút khu vực hỏa hà đầy trời, vô cùng đẹp đẽ, bởi vì hỏa tuyền tại toàn diện khôi phục, chảy cuồn cuộn, có chút khu vực không chỉ cỏ cây nảy mầm, còn có hoa nụ muốn nở rộ. Cái kia tắc, Tần Minh vô tâm ngắm cảnh, lên núi không đến bao lâu, liền thấy một cái người áo xám, Lần trước Tiệt Hồ hắn cùng Từ Thịnh cùng phân phương tỷ Tuyết Liên, vèo một tiếng. Hắn trực tiếp đuổi tới, người áo xám 10 phần cảnh giác. Trước tiên sinh ra cảm ứng, quay người liền tiến vào sơn lâm. Đối với núi lớn không gì sánh được quen thuộc, quẹo trái rẽ phải, phi thường trơn trượt, đuổi tới một mảnh hồ nước khu vực lúc. Tần Minh phát hiện nơi xa có một đầu dị thú, toàn thân tím óng ánh, tựa hồ mới từ một mảnh phát ra nhiệt khí trong hồ nước đi ra. Đối với hồ tự chiếu, mèo khen mèo dài đuôi, từ điện thú không phải hy hữu dị loại sao? Gần nhất làm sao liên tiếp gặp được 2 cái, chẳng lẽ chủng tộc này tràn lan rồi? Tần Minh nhanh như thiểm điện, từ phía sau lưng lập tức vọt tới. Cưỡi ở đầu này dị loại trên thân, người tạm thời bị ta điều động. Đi mau, giúp ta đuổi theo cá nhân. Bây giờ chính đã 4 lần biến dị tử điện thú. Nguyên bản cua xong suối nước nóng còn tại đắc ý. Nhưng bây giờ cả người cũng không tốt. Khẩu âm này nó không phải lần đầu tiên nghe được. Hết chương.